Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, chỗ sâu hơn hắc ám. Liên quan tới cái này tầng 18 tu la luyện ngục. Lăng Dạ cười cười, hắn tự nhiên biết cái này tu la cuồng muốn hỏi cái gì. Không sai, ta muốn biết, cái này tầng 18 tu la luyện ngục, trước đây rốt cuộc là dùng để giam giữ thứ gì? Tu la cuồng gật đầu một cái. Mẹ ta lúc sanh ta liền chết, nhưng di vật của nàng bên trong, để lại một ít tin tức. Một ít, nàng trước khi chết nghĩ muốn nói với ta mà nói. Nàng nói cho ta biết, ở nơi này chư thiên vạn giới, còn cất giấu rất nhiều không biết. Một ít chỗ sâu hơn hắc ám, căn bản không người biết. Nàng còn nói cho ta biết, ta không phải con hoang. Cha ta đã từng cũng là một vị cực thần cảnh đỉnh cao cường giả. Nhưng cha ta bao phủ ở tại cái kia chỗ sâu nhất trong bóng tối. Những thứ kia chỗ sâu nhất hắc ám, cũng không phải là chỉ ngươi, mà là, cùng đã từng giam giữ ở nơi này tầng 18 tu la luyện ngục bên trong đồ đạc có quan hệ. Ở trong dòng sông lịch sử, vạn giới náo động quá vô số hồi. Nhưng lớn nhất một hồi, chính là những thứ kia nhân vật bí ẩn đưa đến. Ngươi đã từng quét ngang chư thiên, ngươi nên biết đây hết thảy. Sở dĩ, ta hy vọng ngươi nói cho ta biết. Nơi đây đã từng nhốt, đến tột cùng là cái gì? Ta muốn biết, cha ta đến tột cùng là chết như thế nào? Đang khi nói chuyện, tu la cuồng ánh mắt nhìn trên tay đang đánh tạo đen nhánh đại đao. Ta sẽ dùng cây đao này, đi chặt đứt ta cửu nhân giết cha. Đi đánh mở những thứ kia không biết. Những thứ kia, cái gọi là không biết tồn tại. Cái gọi là giam giữ ở nơi này tầng 18 tu la luyện ngục bên trong tồn tại. Hoàn toàn chính xác, không phải thứ tốt gì. Lăng Dạ cười nhạt, tiếp lấy nói ra, những điều kia thật là cái này chư thiên vạn giới không biết hắc ám. Chỗ sâu nhất hắc ám, hiện tại nói cho ngươi biết những thứ này, cũng không làm nên chuyện gì. Nếu như ngươi không phải là phải biết nói, sau khi thời cơ chín muồi, ta có thể nói cho ngươi biết. Hiện tại ngươi chỉ cần biết. Ta đích xác không phải cái này chư thiên vạn giới chỗ sâu nhất hắc ám. Nhưng này chút chỗ sâu nhất hắc ám, đều tại ta trấn áp phía dưới. Đang khi nói chuyện Lăng Dạ ánh mắt nhìn tu la cuồng. Ngươi bây giờ, tốt nhất nên biết những thứ kia tồn tại. Bởi vì ngươi có thể sẽ quấy nhiễu đến những thứ kia tồn tại. Ở của ngươi trấn áp phía dưới sao? Tu la cuồng ánh mắt nhìn Lăng Dạ, lập tức cười nói. Quả nhiên a, nhìn chung chư thiên hoàn vũ, hỗn độn vạn giới, ngươi vẫn là như vậy vô địch. Cảm giác Lăng Dạ chính là, cái này chư thiên vạn giới tồn tại lần đầu, hắn cũng đã vô địch. Từ nhỏ vô địch, vậy ngươi bây giờ định làm gì? Diệp Thiên muốn giết ngươi, ngươi sẽ không thua, cũng sẽ không thắng. Có ý tứ, Tu La cuồng hỏi tiếp, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết. Ta chỉ là hy vọng ở ta lúc trở về. Bên người có thể có như vậy một ít. Chân chính hợp cách thuộc hạ. Lăng Dạ trùng điệp nói rằng. Trở về. Tu La cuồng như có điều suy nghĩ. Nhưng là nghĩ không rõ Sở Lăng Đêm là có ý gì. Lập tức hắn cũng không nghĩ nhiều. Cũng không hỏi nhiều. Nếu Lăng Dạ không nói. Vậy cần gì phải hỏi nhiều. Nếu như ngươi có thể lấy ta làm huynh đệ. Ta theo tùy ngươi cũng không cái gì không thích hợp. Nhận thức ngươi một tiếng đại ca. Ta rất nguyện ý. Tu La cuồng tiếp lấy cười nói. Thuộc hạ. Chính là thuộc hạ. Nhưng mà. Lăng Dạ cũng là từ tốn nói. Lời này vừa nói ra. Tu La cuồng lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Đây chính là Lăng Dạ a. Không có biện pháp. Hắn chính là như vậy một vị. Vương giả. Hiện tại ta không cần ngươi làm cái gì. Chờ đấy ta trở về chính là. Lăng Dạ nói tiếp. Ta còn giống như chưa nói muốn làm của ngươi phó tướng chứ. Tu La cuồng một ít bất đắc dĩ. Bất quá không thể không nói. Ở trong lòng. Hắn đích xác đã đáp ứng rồi. Lăng Dạ cái gia hỏa này. Nhìn liền lòng người đều thấy chuẩn như vậy sao. Thật là. Đây chính là vương giả năng lực. Đây chính là vương giả mị lực. Lăng Dạ không nói thêm nữa. xoay người rời đi. Cách đi lúc, còn để lại một câu. Hảo hảo đoán tạo ngươi cái chuôi này đại đao a. Có lẽ, thật có cần dùng đến thời điểm. Nói xong, thân hình của hắn, bắt đầu từ cái này đệ thập bát tầng bay ra ngoài. Chỉ để lại Tu La Cuồng một cái người đứng ở nơi này đen nhánh trong ngục giam. Tiếp tục rèn sát, ta tự nhiên biết, sớm muộn có cần dùng đến thời điểm. Hắn mang trên mặt một vệt cười nhạt. Nếu Lăng Dạ biết những thứ kia tồn tại, nếu Lăng Dạ trấn áp những thứ kia tồn tại, vậy sau này, liền cùng Lăng Dạ lăn lộn. Sớm muộn, biết rõ ràng toàn bộ. Sớm muộn, phải biết cái này chư thiên vạn giới chân tướng. Bên ngoài, Lăng Dạ thân hình bay ra tầng 18 Tu La luyện ngục sau đó. Chính là biến mất tại chỗ mà đi. Trong nháy mắt, toàn bộ loạn thần Tu La ngục mọi người đều la tùng một khẩu khí. Kết thúc sao? Huyết ảnh ma chủ. Đi. Dường như, chỉ là mới vừa bắt đầu liền kết thúc. Cái kia là ai thắng? Cái này không nói nhảm sao? Có thể là ai? Tu La Cuồng tuy là lợi hại, tuy là cũng là cực thần cảnh tồn tại, nhưng cùng ma chủ chênh lệch vẫn rất lớn. Năm đó trận chiến ấy, kết quả đại gia cũng là quá rõ ràng. Quản bọn hắn đâu, cũng may trận đại chiến này không có kéo dài nữa. Không phải vậy chúng ta lại được tao ương. Mọi người đều là như chút được gánh nặng. Năm đó trận chiến ấy, mới gọi là chân chính thảm liệt. Khi đó, toàn bộ loạn thần Tu La ngục, đều kém chút hóa thành cho tàn a. Ngày hôm nay một trận chiến này dường như chỉ là ngay từ đầu liền kết thúc. Còn tốt, bọn họ cái loại này cấp bậc tồn tại. Nếu như tiếp tục đánh, cái này nay đã bị tổn thương loạn thần Tu La ngục. Thật có thể không chịu nổi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.